Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 563, Viễn Trình. Rất nhanh, cổ chung tiếng vang vang lên, tiếng lòng thời gian kết thúc, Tiền Thương Nhất quan sát một cái tính cách Cân Tiểu Ly. Cùng lúc trước so sánh với cũng không có biến hóa quá lớn. Hiện tại tính cách Cân Tiểu Ly là như thế này một loại tình huống. Bên trái đại diện Tiền Thương Nhất tự thân một phương hơi nặng. Bất quá tranh trách không phải rất nhiều. Có thể nhìn ra được. Hắn cũng không có vai diễn hảo Nhan Chu này một góc sắc. Chỉ ít không có đem Nhan Chu tính cách hoàn toàn biểu hiện ra ngoài. Hắn tin tưởng Thiên Giang Nguyệt cùng Ưng Nhãn tình huống cùng mình không sai biệt lắm. Đương nhiên, bởi vì Thiên Giang Nguyệt tự thân nguyên nhân. Biểu hiện của hắn nhất định phải thấp hơn rất nhiều. Liên quan tới điểm này, Tiền Thương Nhất có suy nghĩ tỉ mỉ qua, bất quá cẩn thận châm trước về sau, hắn vẫn là không có lựa chọn hoàn toàn mô phỏng theo Nhan Chu. Nguyên nhân rất đơn giản, đầu tiên là hắn đối Nhan Chu cơ hồ không có cái gì hiểu rõ. Chỉ có địa ngục điện ảnh đơn giản vài câu giới thiệu. Cứ như vậy, tại nếm thử thời điểm, thế tất sẽ hữu dụng lực quá độ tình huống. Tuy là trường kỳ tiến hành tiếp, tình huống khẳng định sẽ càng ngày càng tốt, nhưng lại không thể xem nhẹ mình cùng hai người khác trao đổi. Lấy một thí dụ, Nhan Chu, Sài Đường cùng Yến Tống ba cái tính cách đều có khác nhau, nhưng lại có thật nhiều chỗ tương tự. Tại quyết sách thời điểm thế tất sẽ sản sinh chia rẽ, nhưng tham diễn ba người cũng không có như thế lớn khác nhau. Dù cho có tranh luận, cũng bất quá là nói hơn hai câu nói sự tình. Trừ phi xuất hiện phi thường cực đoan tình huống, nếu không ba người lựa chọn trên cơ bản đều nhất trí. Cái thứ hai là chỉ có tại cùng thế giới này giao hội thời điểm, tính cách Cân Tiểu Ly mới có phản ứng. Tự mình một người tự này mô phỏng theo cũng không có cái tác dụng gì. Đương nhiên, tiếng lòng thời gian loại này đặc thù đoạn thời gian ngoại trừ. Một điểm cuối cùng thì là đối mặt tử vong tâm thái. Suy cho cùng, tham diễn loại này cỡ lớn điện ảnh đơn giản là vì thành lập đoàn đội dùng tốt hơn sinh tồn. Truy cứu căn bản, vẫn là vì sinh tồn. Địa ngục điện ảnh bên trong sinh tồn cũng không phải trong thế giới hiện thực ăn cơm nghỉ ngơi. Mà là phải đối mặt lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm. Những nguy hiểm này có khả năng dùng bất luận cái gì phương thức đến. Mà nhân loại lại không cách nào phản kháng. Chỉ có thể không ngừng trốn tránh. Hiện tại ba người ngay cả mình có thể hay không sống sót cũng không thể bảo đảm. Huống chi còn muốn trên cơ sở này cố gắng đi suy nghĩ như thế nào đi tốt hơn đóng vai chính mình. Vai diễn nhân vật, hoặc là về sau một ngày nào đó bọn họ có thể hai cái đều tốt. Nhưng bây giờ, bọn họ còn không cách nào làm đến bước này. Phải biết, địa ngục điện ảnh căn bản không có ân vừa nói. Một cái kịch bản điểm qua chính là qua. Sẽ không lại cho diễn viên lại đến cơ hội. Phía trước tản bộ đội ngũ đã từ từ đi xa. Giống thanh thế thật lớn quân Viễn Trinh. Chỉ là vấn đề duy nhất là bọn họ không biết mình đến tột cùng muốn đi chinh phục cái gì. Tiền Thương Nhất rời tầm mắt của mình, tiếp tục tiến lên, đi tới hội trường phòng nghỉ. Đại bộ phận tuyển thủ dự thi đều đã tại chuẩn bị. Chỉ là còn có một phần nhỏ lựa chọn từ bỏ. Dạng này đương nhiên sẽ đối bọn hắn nghề nghiệp kiếp sống có ảnh hưởng. Nhưng là cân nhắc đến bây giờ hỗn loạn tình huống, tại sinh mệnh cùng sự nghiệp trong lúc đó, bọn họ càng khuynh hướng sinh mệnh của mình một điểm. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới. Hưu ngồi tại Tiền Thương Nhất bên người. Ồ, hôm nay ngươi không nên ở tại quán trọ a? A, lâm thời đổi lịch đấu. Tiền Thương Nhất uống một ngụm khí mang theo người thức uống. Quả nhiên không thể gạt được ngươi. Tại căn này phòng nghỉ bên trong có gần một phần tư tuyển thủ đều là bởi vì lâm thời sửa đổi lịch đấu mà đến. Kỳ thật bọn họ cũng không quá nguyện ý. Bất quá có người hàng liền có người thăng. Luôn có tuyển thủ sẽ đến không phải sao. Hưu nói xong nhìn Tiền Thương Nhất một mắt. Ánh mắt ý vị không rõ. Không cần quá lo lắng. Hết thảy đều sẽ không có chuyện gì. Tiền Thương Nhất lộ ra một cái ấm áp mỉm cười, nhẹ giọng an ủi Hưu. Hy vọng sự tình như ngươi nói dạng này. Hưu lắc đầu, sau đó cúi đầu nhìn chân của mình. Nói thật đi, ta luôn cảm giác gần nhất sẽ có đại sự phát sinh. Chấm ngoặc kép, Hưu trong giọng nói tràn đầy bi quan. Kia, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất vừa mở miệng, mang theo người ốc biển bắt đầu chấn động. Lấy ra về sau, thông qua hoa văn xác định là Eza tại liên hệ chính mình. Ngượng ngùng, Tiền Thương Nhất nói với Hưu một câu. Hưu gật đầu, tiếp theo đi ra, có chuyện gì không? Tiền Thương Nhất nhẹ giọng hỏi thăm. Ta gặp được điểm phiền toái, tìm không thấy manh mối, muốn hỏi một chút cái nhìn của ngươi. Eza giọng nói phi thường mỏi mệt, nàng đồng đội đã toàn bộ táng thân tại thành phố Das. Hiện tại chỉ còn lại một người một mình trèo trống. Về phần đến tột cùng muốn trèo trống tới khi nào, chỉ có chính nàng biết. Ngươi nói là tập thể tự sát sao? Ta có một chút phỏng đoán, bất quá bởi vì không có điều tra, cho nên vừa vặn chỉ là phỏng đoán. Tiền Thương Nhất trừng mắt nhìn. Cái gì phỏng đoán? Eza thở dài. Ta đã điều tra giữa bọn hắn liên hệ. Phần lớn người đều không có cái gì quan hệ. Dù cho có cũng phi thường yếu ớt. Liên hệ bên trên liên hệ ta cũng điều tra qua. Bọn họ cũng không có gia nhập cái gì vòng quan hệ. Còn luyện kim thuật phương diện, ta cũng đã mời ta thành thị cục an ninh đồng sự cẩn thận điều tra qua. Hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào. Eza phi thường mỏi mệt. Hiển nhiên, thân là địa ngục điện ảnh diễn viên, nàng cũng đã dự cảm được nguy hiểm. Trải qua rèn luyện, diễn viên bình thường đều có loại trực giác này. Chỉ bất quá có phân chia mạnh yếu, tế tự hoặc là một loại nào đó nghi thức đâu. Liền vòng quan hệ liên hệ đều không có. Kia thực sự quá kỳ quái. Bọn họ trước khi chết không có khác thường a. Mặt khác, tự sát thời gian có cái gì đặc điểm? Đã Eza bắt đầu thuyết minh tình huống, Tiền Thương Nhất cũng không có đem chính mình phỏng đoán nói ra. Bởi vì nhiều lắm, không có khác thường. Chính vì vậy, điều tra mới rơi vào khốn cảnh. Tử vong thời gian thật có đặc điểm. Sở hữu người chết tử vong thời gian đều tại nửa đêm. Eza thanh âm có chút khẩn trương. Nàng cảm giác mình đã phát hiện cái gì. Mộng, hai người đồng thời nói. Ta thực sự là... Chấm ngoặc kép, Eza có chút phẫn nộ. Nàng tại tức giận chính mình. Bất quá, nhiều khi chính là như vậy. Rõ ràng sớm cái này nghĩ tới sự tình, lại bởi vì một ít dư thừa manh mối mà bị mê hoặc. Không cần tự trách, tình huống còn không công khai. Đúng rồi, luyện kim thuật phương diện cũng đừng từ bỏ. Dù sao chúng ta gặp qua linh hồn dung hợp về sau sinh vật. Không đồng dạng hình thể. Không đồng dạng năng lực. Nếu như nói một lần nào đó dung hợp ra chúng ta không thể nào hiểu được. Sinh vật cũng không kỳ quái. Thế giới này đã bắt đầu thoát ly quỹ đạo. Tiền Thương Nhất nhẹ nói. Ồ, yên tâm. Eza âm thanh trong trẻo truyền đến. Ta thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Nếu như không có sự tình khác. Chấm ngoặc kép. Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua trong phòng nghỉ lịch đấu. Lập tức liền đến phiên hắn ra sân. Không biết về sau còn có hay không cơ hội. Trước nói tiếng cảm ơn tốt. Eza có chút mê mang. Sẽ có cơ hội. Làm ngươi cảm thấy lúc mệt mỏi. Liền hướng về phía trước lại đi một bước. Hoặc là trong lòng lại sẽ có động lực. Tiền Thương Nhất nói xong cười một tiếng. Canh gà không tệ. Bất quá ta không muốn uống. Eza nói xong cũng dập máy. Về sau có thể hay không xuất hiện loại tình huống này? Ngay tại tham diễn điện ảnh, diễn viên thông qua một ít đặc thù đạo cụ hoặc là đặc thù vật phẩm, lại thêm nhất định số lượng cát xê, mời cái khác diễn viên tiến vào cái này điện ảnh trợ giúp chính mình đâu. Tựa như khách mời đồng dạng. Tiền Thương Nhất trong đầu đột nhiên toát ra ý nghĩ này. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.